Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Nàng tiếng khóc, oa, oa, trong bóng đêm, đứa nhỏ tiếng khóc truyền rất xa, như tê tâm liệt phế bình thường đau đớn. Một đôi bàn tay to gắt gao cầm lấy mọi người trái tim, làm như ở đưa bọn họ tâm lặp lại trà đạp, chỉ làm cho nhân thống khổ. Ngươi buông tha Thường Nhã, Đào Lâm nhất định sẽ trở về. Độ Cầm sốt ruột muốn tiến lên, bị Cố Thần gắt gao bắt lấy. Cố Thần nhất tay nắm lấy Độ Cầm, nhất tay nắm lấy Cố Đến Đến. Các ngươi đều điên rồi, ai cũng không thể đi qua, ngươi buông ra ta. Thường Nhã nhanh ngã xuống, Độ Cầm dùng sức dãy giụa, nề hà chính mình khí lực không bằng Cố Thần. Từ chối nửa ngày đúng là dãy giụa không ra. Hoa nhỏ, giao ra Thường Nhã, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không ta liền đem ngươi đánh thành cái sàng. Đường Khiêm ghim súng đối với Hoa nhỏ. Hoa nhỏ đứng lại mái nhà bên cạnh, rễ cây dùng sức bới mái nhà. Nó trên người nơi nơi đều là vết đạn, bít lục máu chảy nhất, ánh mắt hít. Miệng rộng A không ngừng hồng hộc thở. Hắn đã cực kỳ suy yếu, khả hắn không thể buông tha cho. Hắn đáp ứng rồi Đào Lâm nhất định sẽ hào hảo chiếu cố Thường Nhã chờ nàng trở lại. Một khi đã như vậy sẽ không có thể buông tha cho. Nó cường trống, ngẩng khởi đầu. Đường Khiêm, ngươi lừa gạt Đào Lâm, bị thương Thường Nhã. Đào Lâm sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi uy hiếp ta. Đường Khiêm bỗng nhiên vừa chuyển họng súng, đối với một bên bang bang vanh mở mấy thương, viên đạn lượn vòng, máu tươi biểu phi. Tiểu Vi thân thể chấn động, phun ra một búng máu, chập rãi ngã xuống. Tiểu Vi, Tiểu Huy hô to một tiếng đánh về phía nàng thi thể. Khả hắn hai tay đều bị buộc ở sau lưng, không thể đụng vào nàng, đầu dùng sức ở nàng trên đầu củng củng. Nàng chính là trừng mắt mắt, không có phản ứng, đã chết, thật sự đã chết. Tiểu Vi, Tiểu Huy nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Tỷ tỷ, oa, trong lúc nhất thời, trong căn cứ tràn ngập tiếng khóc. Ngươi thật sự giết Tiểu Vi? Hoa nhỏ không dám tin. Tiểu Vi vừa mới còn cùng mấy một đứa trẻ bảo hộ chính mình, nhưng là trong nháy mắt cư nhiên sẽ chết. Nàng dưới thân có đại phiến vũng máu, đem nàng cả người đều ướt đẫm. Mà Ni Đỗ Cầm đợi nhân cũng sợ ngây người. Bọn họ đều bị bắt, khả bọn họ đều không nghĩ tới Đường Khiêm hội thật sự giết bọn họ. Ở bọn họ trong lòng, tổng cảm thấy Đường Khiêm sẽ cho Đào Lâm mặt mũi. Khả giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, Đường Khiêm là đùa thật, hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Họng súng nhắm ngay Cố Đến Đến, ta đánh không thấy Thường Nhã, nhưng là Đào Lâm để ý nhân, hội từng bước biến mất. Ta đếm tới ba, ngươi nếu không cho ta, đừng trách ta giết hắn. Cố Thần vội vàng che ở Cố Đến Đến trước mặt, hắn xanh cả mặt, cả người đều run run. Ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đào Lâm cũng không phải không trở lại. Đường Khiêm cười lạnh một tiếng. Trở về thì thế nào? Ngươi cho là nàng còn trước đây Đào Lâm sao? Hắn đã nghe nói, Đào Lâm lưu tại Đào Tiềm căn cứ, lấy Đào Tiềm làm người. Hắn hội nhịn xuống không nói cho Đào Lâm chân tướng sao? Đào Lâm đã biết chân tướng, có thể buông tha hắn sao? Cho dù hắn buông tha nơi này sợ có người, Đào Lâm đều sẽ không bỏ qua hắn. Phát ra, nếu không, ta trước giết ngươi. Cố Thần kiên định lắc lắc đầu. Hắn phía sau nhân, là con hắn. Hắn sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương tổn con hắn. Này tuyệt đối là Cố Thần đời này tối có nam nhân vị một lần. Cố Đến Tới bắt hắn góc áo, ánh mắt có chút ướt át. Trước kia hắn luôn luôn cảm thấy chính mình ba ba không có nam tử khí khái, liên mẹ đều sợ, còn luôn sợ hãi rụt rè, một khi cũng không nam nhân. Nhưng là giờ khắc này, phụ thân ở hắn trong mắt đã trở nên cực kỳ cao lớn, giống như núi cao bình thường vĩ ngạn. Hảo, ta đây giết ngươi, ta tại đây, cố đến một chút nhảy ra. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Không nên ba ba, đến, cố thần sốt ruột, cố đến lại một phen đẩy ra hắn. Ngửa đầu nói, ngươi hẳn là biết đến, ta tỉ tỉ cùng ba mẹ quan hệ không tốt, nhưng là cùng ta quan hệ đặc biệt hảo. Ngươi giết ba mẹ ta, ta tỉ tỉ sẽ không thống khổ. Nếu ngươi giết ta sẽ so với giết bọn họ càng làm cho ta tỉ tỉ thống khổ. Nhất, vạn lần, Đường Khiêm trừng mắt hắn, cố đến kia hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới ngài sắt lâm mân y, ngươi lợi dụng ta làm thí nghiệm đi. Buông tha nữ nhi của ta, hắn chưa thấy qua nữ nhi, sẽ không thống khổ. Nhưng là ta không giống với, này sẽ làm hắn thống khổ nhất vạn lần. Mỗi cái thời gian, ngài sắt lâm cũng nói qua nói như vậy, trong mắt nàng hàm chứa lệ. Khả ôm đứa nhỏ lại như vậy ôn nhu, như vậy hiên ngang lẫm liệt, không có một chút lùi bước, thật là kỳ quái. Kia vốn là non mềm yếu ớt bả vai, tại kia một khắc lại dường như sinh ra kiên nghị hoa. Nhanh 20 năm, hắn thủy chung nhớ được cái kia thời điểm ngải sắt lâm. Thật đẹp, nhưng mà quá đẹp gì đó, rất yếu ớt, chung quy không thể lưu. Như vậy nghĩ, hắn vừa chuyển họng súng, nhắm ngay cố đến. Bang bang phanh, vài tiếng thương vang, viên đạn nhanh chóng nhắm phía cố đến. Cố đến lạnh lùng cười, mái nhà bỗng nhiên nổi lên phong. Hắn thân hình nhất phiêu, viên đạn đều bắn không. Cố đến vốn là phong dị năng, này mấy tháng luôn luôn đi theo Đào Lâm cùng Vu Dương huấn luyện, sớm đem phong loại này dị năng luyện tập lô hỏa thuần thanh. Đường Khiêm nổ súng nháy mắt, hắn đã dưới chân sinh phong ly mở tại chỗ. Viên đạn mau nữa, cũng so ra kém nó phong nhanh. Điện quang hỏa thạch, hắn sớm theo bên này chạy tới bên kia. Ai, ngươi đánh không thấy? Cố đến hi hi ha ha cười, cười nhạo Đường Khiêm, ngươi là vì già đi sao, cho nên đi đứng không tiện, cư nhiên liên ta đều đánh không thấy. Đường Khiêm vừa chuyển phương hướng, hắn lại chạy đến bên kia. Bang bang bang bang, trong lúc nhất thời trên lầu tràn đầy tiếng súng, mái nhà rộng lớn, cố đến rất nhanh liền theo bên này chạy tới mặt khác một bên. Ngươi còn xem tới được sao? Không bằng tới tìm ta. A, lời còn chưa dứt, bị nhân cầm ở cổ, hắn ngửa đầu vừa thấy, không khỏi sửng sốt, cư nhiên là Cù Hành, Cù đại ca. Cù Hành đưa hắn đổ lên Đường Khiêm trước mặt, một phen đoạt qua hắn trong tay thương. Ngươi đừng đùa, nhanh chút lấy đến Thường Nhã, còn phải rời khỏi này. Lục Hiên đã chạy, Đào Lâm muốn không được bao lâu sẽ trở về. Chờ Đào Lâm trở về, bọn họ cũng đừng còn muốn chạy. Đào Lâm một cái đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Chạy, thế nào chạy, ngươi thế nào ngốc như vậy? Liên cái Lục Hiên đều chảo không được. Lục Hiên là hỏa dị năng, sớm lô hỏa thuần thanh. Ngươi cho là này trong căn cứ ai có thể ngăn lại hắn? Cù Hành cũng tức giận, hắn sáng tạo tốt như vậy điều kiện cho hắn, không chỉ không có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ, ngược lại phát sinh loại sự tình này, lại giết bọn họ, giết cố đến. Đào Lâm sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nàng hội truy giết bọn hắn đến chân trời góc biển. Hoa nhỏ, đem Thường Nhã giao ra đây. Cù Hành dùng thương chỉ vào Hoa nhỏ. Ngươi hẳn là biết ta cùng hắn không giống với, ta thương pháp so với hắn chuẩn. Ngươi chạy không thoát. Hoa nhỏ co rúm lại một chút. Nó kiến thức qua củ hành thương pháp, tuy rằng so ra kém Vu Dương, nhưng cũng là bách phát bách trúng. Đường Khiêm tuy rằng dùng thương uy hiếp hắn, khả hắn đánh đại đa số đều là hắn dây mây. Hắn hơi chút vừa động có thể né tránh. Này củ hành cũng không phải là hảo hồ lộng. Ngươi như vậy làm, Đào Lâm sẽ không bỏ qua ngươi. Không thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Phanh, củ hành nhất thương đánh vào hoa nhỏ vĩ đại đĩa tuyến thượng. Thổi phù một tiếng, hoa nhỏ đại đĩa tuyến nổ tung một cái đại lỗ thủng. Đầu thẳng tắp ngã xuống, mang theo thường nhã một chút té ngã dưới lầu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.